Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 765, Xà Nương Orochimaru. Thật sự là ác thú vị đâu, rõ ràng đem ta phục sinh thành dạng này căn bản đối ngươi không có trợ giúp gì. Loại này bộ dáng ta không cách nào kết ấn, rất nhiều nhẫn thuật đều thi triển không được. Ngay cả Yamata no Jutsu đều đã mất đi, ngay cả cái phổ thông Jonin đều đánh không lại. Đối với thực lực ngươi bây giờ tới nói khả năng cũng liền có thể làm cái chân chạy a. Orochimaru bất đắc dĩ nói đến, dạng này phục sinh ta vẻn vẹn vì nhục nhã ta sao? Ai biết được, dù sao ta nhìn thấy cái kia một mực là một bộ không ai bì nổi bộ dáng Orochimaru biến thành một đầu thật bạch xà cung cấp ta thúc đẩy, ta cũng cảm giác thú vị phi thường. Sasuke nói, thú vị, Orochimaru nghi hoặc, không sai, thú vị, đối với hiện tại ta tới nói, vẻn vẹn điểm này liền đầy đủ ta làm như vậy. Sasuke nói, xem ra ngươi đã báo thù thành công a, vậy mà biến như thế tùy tính. Orochimaru hiểu rõ bên trong cũng cảm thấy một tia kỳ dị. Hừ, đừng nói những lời nhảm nhí này, mau từ bên trong ra đi, về sau công tác của ngươi liền là trông nhà hộ viện. Đừng nghĩ lười biếng, Sasuke nhếch miệng nói, ngoặc kép, thật là một cái làm người ta không thích tiểu quỷ. Orochimaru bất đắc dĩ nói một câu, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo chuẩn bị từ dinh dưỡng trong rãnh leo ra. Bất quá, vừa mới chuẩn bị bò ra tới, Orochimaru đột nhiên toàn thân cứng đờ. Sau đó lại là bắt đầu toàn thân run rẩy lên, tê tê rát tư tư, như là sắt thép xé rách. Kim loại ma sát thanh âm chói tai vang lên, bạch xà thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, không ngừng vuốt chung quanh chứa dịch dinh dưỡng lồng thủy tinh. Bành bành bành bành, không ngừng tiếng vang vang lên. Nếu không có cái này pha lê là đặc chế, còn gia nhập kết giới thuật, khả năng lập tức liền sẽ bị đập nát a. Ân, Sasuke cũng thật bất ngờ, kinh nghi nhìn xem tốt, giống như đã phát điên Orochimaru. Hắn có thể nhìn ra được, Orochimaru lúc này là thật thống khổ, thân thể của nó có vẻ như chính phát sinh cái gì từ bên trong ra ngoài kịch liệt cải biến. Qua đại khái hơn 10 giây, chỉ gặp toàn bộ thân rắn vậy mà giống như sáp dầu bình thường hòa tan. Không có huyết dịch chảy ra, không có vỡ thịt xuất hiện, hoàn toàn hòa tan thành quỷ dị màu trắng. Sau đó, cái kia màu trắng chất keo chất lỏng vậy mà lại từ từ ngưng tụ trở thành một cái cao 3 mét cự đàn. Sasuke lúc này có chút mộng bức, có chút im lặng nhìn lấy hết thảy trước mặt. Bất quá, Sasuke cũng không cần mộng bức quá lâu, bởi vì biến hóa chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chỉ chốc lát, ở giữa cái kia cự đàn dần dần biến trong suốt, sau đó dần dần vỡ vụn, cuối cùng hòa tan tại dịch dinh dưỡng bên trong, lộ ra bên trong bao bọc đồ vật, từng mảnh như là rắn lột ra sau lưu lại ra rắn chồng chất đè ép cùng một chỗ. Sau đó tại dịch dinh dưỡng bên trong từ từ hướng bốn phía tản ra, lộ ra bên trong sâu nhất tầng đồ vật. Ngô, một cái co do nữ tử từ từ triển khai thân thể của mình. Nửa người trên của nàng cùng phổ thông nữ tử không có quá nhiều khác biệt, nhưng nửa người dưới thì là hoàn toàn đuôi rắn thân thể. Nàng có mái đầu bạc trắng. Bất quá tại tiếp xúc dịch dinh dưỡng cùng không khí về sau rất nhanh liền biến thành màu đen. Con mắt của nàng chậm rãi mở ra, dựng thẳng chặng mắt rắn khép mở ở giữa lộ ra một cỗ mờ mịt cùng thiên tính băng lãnh. Đây là, thanh âm của nàng rất êm tai, hơi có chút băng lãnh cùng khàn khàn cảm giác, nhưng lại vừa đúng, vài giây đồng hồ về sau. Nàng rốt cục hồi tưởng lại vừa mới hết thảy, nàng cúi đầu nhìn một chút mình trước ngực cái kia không thể coi thường, vướng víu. Nhìn một chút mình hai tay, trong mắt nhiều hơn một chút cảm thấy hứng thú ý vị. Thật thú vị biến hóa đâu, Đây là cái gì? Tiến hóa mà. Không, cảm giác càng giống là sinh vật thể đối tự thân trạng thái bù đắp hoàn thiện. Orochimaru tự lầm, bầm nói đến, trong giọng nói nhiều một chút thân là nhà nghiên cứu cuồng nhiệt. Mê muội cùng tò mò, chung quanh dịch dinh dưỡng theo nàng nói chuyện rót vào trong miệng của nàng. Nhưng là nàng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Với lại, loại cảm giác này, Orochimaru tự nói một mình, đưa tay trực tiếp thăm dò vào mình dưới bụng thân rắn chỗ. Nơi đó có một đạo vết lõm bên trong có một cái khe. Chẳng lẽ nói, thân thể này sinh sản hệ thống cũng đã tự động hoàn thiện sao? Thú vị, thật sự là quá thú vị. Là tự nhiên dị biến nguyên nhân sao? Vậy mà không chỉ có đạt đến người cùng rắn hoàn mỹ dung hợp. Còn có thể để sinh vật như vậy thể có được năng lực sinh sản. Cái này không chỉ có riêng là đơn giản cải tạo A, mà là hoàn toàn sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Orochimaru càng nói càng cảm thấy hưng phấn, ân, với lại, loại này hình thái, so sánh với nhân loại lời nói cũng không có cái gì thế yếu. Nhân loại có thể làm được cỗ thân thể này cũng đại khái có thể làm đến. Nếu như phát triển thành một cái xã hội lời nói, rất có thể phát triển ra một cái không thua gì nhân loại văn minh. Thậm chí có thể siêu việt nhân loại văn minh cũng khó nói. Lời nói như vậy, tự mình lẩm bẩm, Orochimaru giống như bên trong cử chỉ điên rồ. Ân, thông qua đồng dạng thí nghiệm số liệu có thể hay không tái hiện đâu. Không, nếu như là muốn tạo nên một chủng tộc một cái văn minh. Thông qua nhân tạo loại hành vi này là có thiếu hụt. Bình thường sinh sôi mới là tốt nhất. Như vậy, muốn tiến hành giao phối thôi đi. Nếu như muốn tiến hành, là muốn lại chế tạo ra một cái giống được đi ra tốt đâu. Vẫn là cùng nhân loại hoặc là loài rắn tiến hành giao phối tốt đâu. Nếu như là cùng rắn hoặc là người, không biết có thể hay không thuận lợi thụ thai đâu. Nói không chừng đối tượng chủng tộc khác biệt, đản sinh ra kết quả cũng sẽ là không giống nhau. Qua hơn nửa ngày, trầm tư tại nghiên cứu cảm xúc bên trong Orochimaru mới nhớ tới hiện trạng. Nàng ngẩng đầu nhìn dinh dưỡng rãnh bên ngoài Sasuke, cầm ra bản thân ở phía dưới nội bộ đã hoàn toàn xâm nhập thăm dò tay. À, quên ngươi còn ở đây. Đây đối với còn là xử nam ngươi có thể hay không quá kích thích. Orochimaru không thèm quan tâm mình bây giờ bộ dáng cùng vừa mới hành vi trêu chọc đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.